Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Trở về hành trình 3. Trường giác đấu phục tùng mâm tròn máy chủ. The Thing Corp nói: Ở đâu? Không biết. Thò mắt trợn tròn. Dựa vào, ngươi nói cái này không phải là không có nói sao? Cái này đơn giản, chỉ cần bắt một cái biết đến là được rồi. À đúng, người nhặt rác số 142 khẳng định cũng biết. Nàng tại tông sư bên kia địa vị cũng rất đặc thù. The Thing nhả rãnh, vòng tới vòng lui, đến cuối cùng vẫn là muốn tìm nữ võ thần a. Không có cách nào, người muốn hắn ẩn ra ngoài rất đơn giản, làm phá hư cũng rất đơn giản, nhưng bắt một cái biết rõ ở đâu lại liền thành vấn đề. Dù sao biết rõ vật kia người khẳng định không nhiều, lý do an toàn chỉ có tông sư người bên cạnh mới có thể biết rõ. Nhưng, bắt bọn họ có thể sẽ rất phiền phức, tùy tiện hạ thủ, sợ rằng sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Hắn mục đích là muốn rời đi Saka, mau sớm chạy về Asgard, mà không phải đem Saka vén cái lật trời che. Thời gian không đợi người, hắn không có thời gian như vậy đi nét mực. Asgard mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Hắn đến mau chóng chạy trở về. Còn có mẫu thân, không có rảnh tại Saka tiếp tục chậm trễ. Bằng không mà nói, hắn trực tiếp xử lý tông sư thì phải. Người cũng đừng nhìn tông sư một bộ yếu đuối dáng vẻ, cùng cái người bình thường chết, tùy tiện đến chiến sĩ liền có thể cho nha tay xé. Nhưng mà hắn cũng không chỉ là có cái hòa tan côn lão đầu tử. Tông sư có được bất hủ tuổi thọ, đối với già yếu cùng hết thảy tật bệnh miễn dịch, vật lý công kích không cách nào tổn thương hắn mảy may. Tông sư cũng có được cường đại năng lực tái sinh. Tông sư còn có thể đem hắn năng lượng vũ trụ chuyển đổi thành lơ lửng năng lực bắn ra, tâm linh năng lực, vật chất gây dựng lại, thời gian cùng không gian khiêu dược các loại siêu nhân năng lực. Tông sư có được cường đại phục sinh năng lực, bất kỳ cái gì sinh mạng thể tử vong không cao hơn 30 giờ. Hắn cơ hồ đều có thể đem phục sinh, hắn cũng có được cường đại dị thường tâm linh năng lực nhận biết. Mặt khác, hắn có uyên bác tri thức cùng đánh cờ luận, vượt xa khỏi hiện nay nhân loại phạm vi hiểu biết, luận tri thức phong phú tính, không kém hơn Iron Man, Thanos chi lưu, lôi thần đã sơ bộ đã thức tỉnh. Hắn mặc dù không có cái búa, nhưng phóng điện năng lực vẫn tại. Hắn đi len lén giết chết tông sư cách đấu quán quân. Spartak không có hao cường đại lực phòng ngự, khôi phục bên trong, nếu không phải tông sư từ đó can thiệp, nhà sớm đã bị hắn cho đánh giám. Kết quả là, toàn bộ Saka trợn tròn mắt, tông sư rất tức tối, đem Loki cùng người nhặt rác số 142 tìm tới. Giữa cho một trận, nội dung cốt truyện đi đến nguyên bản, sau khi rời đi hai người lẫn nhau khó chịu, tại tranh đấu sau khi Loki phát hiện nữ võ thần thân phận. Kết quả đây, hắn thăm dò nữ võ thần ký ức, cũng bị nữ võ thần một đấm đánh ngất xỉu trói lại. Có chút thảm, Thor cử động chính là muốn cho Loki mang đến một chút phiền phức, thuận tiện dẫn phát hỗn loạn. Hắn cũng có cơ hội dò xét đến phục tùng mâm tròn máy chủ chỗ. Bất quá đáng tiếc là, cuối cùng vẫn bị nữ võ thần tìm được. Nghe, những năm gần đây ta một mực ngơ ngơ ngác ngác, muốn quên đi qua. Saka tựa hồ làm mượn rượu tiêu sầu, quên quá khứ, ngồi ăn rồi chờ chết tuyệt hảo chỗ. Ta là cảm thấy ngươi uống nhiều lắm, có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Thor nói, ta không có ý định đình chỉ uống rượu, nhưng ta không muốn quên, ta không thể lại quay đầu mặc kệ. Cho nên, nếu như ta muốn chết, vậy không bằng là vì đem ta kiếm cắm vào cái kia đồ tể bà nương trái tim bên trong. Good, hừ, cho nên, ta nói là, ta nghĩ gia nhập đoàn đội của ngươi, có danh tự rồi sao? Nữ võ thần nói, gọi kẻ báo thù liên minh. kẻ báo thù, nữ võ thần nhăn mày. Cái tên này tốt lâu, bởi vì ta muốn báo thù. Ngươi muốn báo thù. Lần này không có banner rồi. Mặt khác, ta chả mang theo bầy ra cùng lễ vật. Nha, mở cửa, tự nhiên là Loki nha. Nói thật ra, để nữ võ thần kiên định tâm đi đâm chết tên vương bát đản kia bà nương. Thật đúng là được nhiều thua lỗ Loki mới là. Nếu như không phải hắn đem nữ võ thần giấu ở đáy lòng chỗ sâu ký ức tỉnh lại, thật đúng là rất không có khả năng. Kia một lần nữa nổi lên mặt nước ký ức, tựa như là chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như, tươi sống, trong suốt, cũng lại độ đốt lên trong nội tâm nàng hỏa diễm. Nha, Loki vẫn làm chuyện tốt, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trốn được, xiềng xích cái gì, căn bản khốn không được hắn. Hắn sở dĩ ở bên trong không động đậy, thuần túy là đang chờ nữ võ thần đem Thor mang tới. Dạng như vậy, hắn liền có thể tiết kiệm chuyện, lấy không cái tiện nghi. Trên thực tế nguyên bản bên trên hắn cũng chính là như vậy làm. Thừa dịp cơ hội thông báo tông sư, chỉ tiếc, Thor đã bị đùa nghịch qua rất nhiều lần, biến thông minh không ít, kinh không kinh hỉ, cửa mở, Loki như nhau nguyên bản như vậy bị trói. Thor cầm lấy chén nước, đã đánh qua, bành, a. Đến xác nhận một chút, so, Saka cùng Asgard ở giữa cách không thể lại xa, biện pháp tốt nhất là đi ngoài thành một cái lỗ sâu. Tại Sanda bổ sung nhiên liệu, 18 tháng sau liền có thể trở lại Asgard rồi, nữ võ thần nói, liên tục xuyên qua lỗ sâu, hãy cùng ngân hộ hai bên trong như vậy, người đều biến hình, đối với loài có vú tới nói. Một chút nhảy vọt 50 lần trở lên đối với thân thể có hại. Mà bọn hắn muốn nhảy 700 lần. Cây nhỏ người đều biến hình. Đi Sanda, dựng phim thủ pháp. Thật muốn đi Sanda lời nói. Đoán chừng lôi thần liền rốt cuộc không thể quay về Asgard rồi. Bởi vì dựa theo nguyên bản thời gian. Lúc này Sanda tinh. Hẳn là tại hủy diệt bên trong. Hoặc là đã bị hủy diệt. Bọn hắn nếu thật sự tiêu sái này con đường, không phải một đầu đụng trên người Thanos, chính là vĩnh cửu vây ở Sanda. No, chúng ta muốn đi lớn nhất cái kia. Thor cầm long nha kiếm, đưa tay chỉ, ma quỷ sao sao, tuyên bố một chút, ta chọn thời điểm không biết nó gọi cái tên này. Nữ võ thần lắc đầu, chúng ta cần khác tìm một chiếc thuyền. Nó sẽ đem ta thuyền xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta cần một chiếc chịu đựng được kỳ điểm đoàn tuyến trình sức kéo thuyền. Các ngươi không phải không đến nghe ta. Nữ võ thần rất phẫn nộ. Loki vừa mở miệng liền một cái bình ngã đi qua. Bá vụng tử, rượu phun ra cả người. Ấy, tông sư có rất nhiều phi thuyền. Ta khả năng còn trộm được hắn hệ thống an toàn mật mã. Ngươi nói là, có thể làm cho chúng ta tiến vào kho chứa máy bay, mà không bị phát giác được. Thor hỏi, yes, ca, ta có thể, nếu như Banner ở đây, nhất định sẽ nhả rãnh. Gia hỏa này không thể tin, nha, hiện tại hắn không ở. Thor chậm rãi nhẹ gật đầu, như vậy, hiện tại xem ra, chúng ta đạt được hai bước đi. Ồ... Người đi hủy đi phục tùng mâm tròn máy chủ, đi trường giác đấu tìm một cái The Thing Corp, nó sẽ nhấc lên một trận, náo động, mà ta cùng Loki, đi kho chứa máy bay, tìm có thể bình an đi xuyên phi thuyền. Thor nói, để dũng sĩ giác đấu nhấc lên náo động, lấy hấp dẫn trông coi kho chứa máy bay thủ vệ. Địa phương tốt án, nữ võ thần cho điểm cái tán. Nguyên bản bên trên cóp mấy người cũng đoạt siêu phi thuyền. Đi Asgard, làm sao đi, nha, không phải Loki dẫn đường. Chính là nữ võ thần nói cho bọn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.